Các bạn đang theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 93: Khước thoại Ba Sơn Dạ Vũ Thời. Chú thích: đây là một câu thơ trích từ bài thơ Dạ Vũ Ký Bắc của nhà thơ Lý Thương Ẩn thời Vãn Đường. Câu thơ này có nghĩa là: lại cùng kể nhau nghe chuyện về mưa đêm lạnh lẽo ở núi Ba. Nhiễm Nhan nói: Ca Lam, hết thảy đều đã qua. Ta bây giờ đã không còn là Nhiễm Nhan của trước kia. Ta tin rằng mấy người chúng ta cùng nhau nỗ lực, tất nhiên sẽ có thể sống tốt. Tuy lời này của Nhiễm Nhan có ẩn ý khác, nhưng chung quy vẫn là để làm trong lòng nàng thoải mái một chút. Tiểu Mãn lại thưa: Nương tử, nước nóng để tắm đã nấu xong. Ca Lam đã uống một chén nước đường, chống đỡ thêm chốc lát hẳn là không thành vấn đề. Liền phân phó Vãn Lục bồi nàng đi tắm, tạm thời lấy một kiện y phục của Nhiễm Nhan cho nàng mặc. Thập ca. Nhiễm Nhan nhìn về phía Nhiễm Vân Sinh nãy giờ vẫn luôn nhìn nàng cười, đáy lòng có dòng nước ấm chảy qua ào ạt. Hôm nay vất vả huynh rồi, muội tự mình xuống bếp khao huynh đại công thần. Được. Nhiễm Vân Sinh cảm thấy hứng thú nói: Lúc trước ta nghe Ngô Thần Y nói đồ ăn của A Nhan làm là tô châu tuyệt đại, ta hôm nay thật là có lộc ăn. Nhiễm Nhan mỉm cười, ở trong lòng lại hung hăng đẩy Ngô Tu Hòa một cái. Cho ăn cũng không bịt được miệng của lão, thật là quá không đáng tin cậy. Nhưng mà lão nhân gia hắn còn có chút lương tâm, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cũng biết nên nói với ai và không nên nói với ai. Bởi vì ở Amnico không thể làm món có thịt cá, Nhiễm Nhan liền nhớ tới thức ăn chay của nhà Phật. Trong đó có vài món ăn nàng lại biết làm, liền sai Tiểu Mãn lại nhóm lửa, Hình Nương trợ thủ, bắt đầu làm thức ăn chay. Ba người bận rộn, Nhiễm Nhan đang thả đậu hũ vào dầu, vừa ngước lên lại thấy Nhiễm Vân Sinh đang dựa khung cửa nhìn mình, trong nụ cười mang theo một chút ngạc nhiên. Hình Nương cũng nhìn thấy Nhiễm Vân Sinh, lập tức mở miệng đuổi hắn đi. Thập Lan, quần tử xa nhà bếp, mau mau về phòng nghỉ đi. Ta chỉ đứng ở cửa, không đi vào. Nhiễm Vân Sinh hơi nhíu mày, thanh âm cũng yếu đi một ít. Ta một mình chờ ở trong phòng cũng chán, bà để ta đứng đây một chút đi. Ánh nắng từ cửa sổ đối diện chiếu lên mặt hắn, gương mặt như ngọc tỏa ra những tia sáng lóa mắt, mắt đen, môi đỏ, mang vẻ ủy khuất cùng năn nỉ, làm cho Hình Nương một đống tuổi cũng phải giật mình, chợt than một tiếng. Tùy ngài đi. Nhiễm Vân Sinh thừa lúc Hình Nương nhìn không thấy, nghịch ngợm nháy nháy mắt với Nhiễm Nhan, cười sáng lạng. Nhiễm Nhan bất đắc dĩ lắc đầu, lại rũ mắt tập trung vào đậu hũ ở trong nồi. Vì trước đó đã chuẩn bị tốt, cho nên làm rất nhanh. 6 món ăn, 1 canh, phân lượng mỗi món đều rất nhiều. Hình Nương đi mượn tới một ít chén đĩa, chia làm 2 phần. Chủ tử dùng cơm đều là chia ra mà ăn, các nàng thì tùy ý hơn. Cơ bản đều là vây xung quanh một mâm đồ ăn mà ăn. Buổi trưa lúc trong am đưa cơm đến, Hình Nương yêu cầu thêm một ít cơm, vừa đủ cho mấy người ăn. Trở lại nhà chính, Nhiễm Vân Sinh rửa tay, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm mấy món ăn sắc hương đều đầy đủ ở trước mặt, thở dài. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật đúng là không thể tin được mấy món ăn này là xuất phát từ tay của A Nhan đó. Mấy món này đều là thức ăn chay, ở trong am vô pháp làm món ăn mặn, thập ca chịu ủy khuất một chút nha. Kỳ thật, Nhiễm Nhan muốn giữ lại một ít thực lực, miễn cho mọi người hoài nghi. Chỉ là Nhiễm Vân Sinh yêu quý muội muội nàng như thế, Nhiễm Nhan không muốn chỉ qua loa với hắn. Nhiễm Vân Sinh sau khi nếm một miếng, cũng không rảnh trả lời nữa, không ngừng động đũa. Món ăn của Nhiễm Nhan làm ngon là một chuyện, mấu chốt là hắn từ sáng tới giờ chưa ăn miếng nào, giờ phút này ăn càng cảm thấy mỹ vị. Trong khoảng thời gian dùng cơm này, sắc trời bên ngoài dần dần sầm xuống, mây đen tích tụ, chỉ chốc lát sau liền ép xuống cực thấp, phảng phất như muốn mưa. Nhiễm Vân Sinh sau khi dùng cơm xong, cũng chỉ ngồi thêm thời gian chừng một chén trà nhỏ liền vội vàng rời đi. Nhiễm Nhan vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi một chút ý tứ của hắn đối với chuyện hôn sự. Hình nương ở trong phòng thắp đèn lên, chủ tớ mấy người tụ tập ở đại sảnh nói chuyện, không khí ấm áp cũng thập phần có ý nghĩa. Nhiễm Nhan đơn giản hỏi Ca Lam vài chuyện, biết được người cầm tù nàng là Ân Hiển Đạt, thứ đệ của Ân Văn Thư. Địa vị trong nhà của Ân Hiển Đạt không cao, đôi mẹ con này vẫn luôn sống dưới sự uy nghiêm của chính thất, cũng dưỡng thành tính tình luôn yếu đuối nhát gan của Ân Hiển Đạt. Sợ mình giết người sẽ rước lấy tai họa, liền trộm đem Ca Lam cầm tù. Sau khi đầu độc nàng bị câm, trong lòng mới cảm thấy kiên định một chút, đồng thời cũng cảm thấy mình đã nắm nhân chứng thấy Ân Văn Thư giết người trong tay. Từ nay về sau, không cần phải chịu người sai sử. Bởi vậy, phái người canh giữ cũng thập phần nghiêm mật. Mấy ngày gần đây, bởi vì vụ án của Ân Phủ, mọi người trong Ân Thị, ốc còn không mang nổi mình ốc, mới để cho Ca Lam tìm được một khe hở. Chuyện bi thương đã qua, Bản Lục hôm nay đặc biệt vui vẻ, miệng vẫn luôn toét đến mang tai, nên kể một ít tin đồn thú vị ở trong thành để chọc cười. Ta kể cho mọi người nghe một tin đồn lan mạnh nhất trên phố mấy ngày nay. Mấy tháng này cũng không biết tại sao, có tới mấy nương tử cứ cùng lan quân tư bôn. Nghe nói đều là gia đình hai bên phản đối. Hai ngày này vậy mà có tới ba cặp chạy đó. Trong đó còn có một quý nữ thế gia. Nương tử này không biết nghĩ làm sao, trốn đi làm thiếp, cả đời đều không dám ngẩng đầu, làm cả gia tộc đều hổ thẹn. Hình nương nhíu mày. Đây đều là tế nang từ Trường An mang tới. Còn có Tề Lục nương kia, mặt mũi thì cao cao tai thường, bằng thành ngọc khiết, không nghĩ tới lại phong đáng như thế. Lời nói như vậy mà cũng nói ra miệng được. Nói cái gì? Phản Lục sáng sớm đã đi truyền tin cho Lưu Thứ Sử, vẫn chưa gặp nhị thập nương nên cũng chưa nghe nói việc này. Hình nương khinh thường nói, nhị thập nương sang này tới, nói là Tề Lục nương đã từng lén lút kêu thập lang lạc tình nhân của nàng. Vãn Lục vỗ sàn nhà, trợn mắt, giận dữ hét. Nàng ta coi mình là cái gì? Nguyệt cung tiên tử chắc. Thập lang tuy rằng là thương nhân, nhưng cũng là con vợ cả Diễm gia tam phòng chúng ta. Dù có là công chúa cũng chưa chắc đã được. Tề Lục nương nàng ta có cái tư cách gì mà nói những lời này? Ngày thường nhìn bộ dạng thanh tâm quả dục, không ngờ trong xương cốt lại là thứ dơ bẩn. Hình nương và Tiểu Mãn ngồi gần nàng nhất, nhịn không được phải bịt lỗ tai. Hình nương trừng mắt nhìn nàng nói, người không thấy dịu dàng chút sao? Đều là chuyện đã qua, người la hét ầm ĩ là cái gì? Vãn Lục méo máu nói, qua rồi cũng không được. Thập lang đối với nương tử nhà chúng ta là tốt nhất, nửa điểm ủy khuất cũng không thể chịu. Tiểu Mãn nói tiếp, ủy khuất của Thập Lang chỉ mới bắt đầu thôi. Nghe nói Tề gia có ý liên hôn, sáng nay đã tới cửa bái phỏng, nhị thập nương chính tai nghe thấy đó. Hỏa khí của Vãn Lục mới vừa tiêu xuống lại nổi lên, nhưng lần này không rống to, mà mang bộ dạng một gậy tre đánh chết một thuyền người. Hừ hừ nói, biết ngay, gia tộc có thể sinh ra thứ như Tề Lục Nương thì cũng không phải thứ tốt gì. Mọi người bật cười. Hình nương chỉ đầu nàng cười mắng, người á, khi còn nhỏ lạc thư đồng của nương tứ, mấy cái khác không học, đi học mấy lời hôn lao của mấy tên sai giặc kia. Ta thấy nương tứ bắt người chép y thư là đúng rồi. Nhắc tới y thư, Vãn Lục lập tức héo mắt trông mong mà nhìn Nhiễm Nhan cùng Ca Lam đang ở một bên xem náo nhiệt. Nương tử, người xem Ca Lam đã trở lại, nàng ấy biết nhiều chữ, chữ viết lại đẹp, còn biết làm thơ mà, để cho nàng tới chép y thư đi. Đầu ngón tay của Nhiễm Nhan vỗ vỗ trên miệng chén trà, nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái. Cũng đúng. Vãn Lục còn chưa kịp vui mừng, lại nghe nàng nói tiếp, vậy em chép kinh Phật đi, không cần chữ đẹp, tùy tiện chép 2-3 quyển cũng được. Vãn Lục miệng há đến có thể nhét được cái trứng gà. Y thư tốt xấu còn có chút ý tứ, có thể nhìn mấy cái hình mà đoán chữ. Kinh Phật. Vãn Lục mới nghĩ thôi, thấy đầu đã to thành một cái đấu. Mấy ngày trước vô ý lật xem một chút, chữ ở bên trong tất cả đều có chữ khẩu. Một loạt chữ thoạt nhìn giống như nhau, nhìn muốn ván đầu hoa cả mắt. Dừng một chút, Vãn Lục yếu ớt nói, em vẫn là chép y thư đi, kinh Phật sao có thể tùy tiện chép chứ, đó là bất kính đối với Phật tổ. Ca Lam chữ đẹp để nàng ấy chép. Mọi người lại thêm một trận cười to. Trên mặt Ca Lam mang ý cười, lặng lặng ngồi nghe. Sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, đã tí tách rơi xuống mưa nhỏ. Nhiễm Nhan nghe tiếng cười, cầm lấy cành trúc nhẹ nhàng đẩy bất đèn. Bỗng nhiên nhớ tới một câu, hà đương cộng tiễn tay song chúc, khước thoại ba sơn dạ vũ thời. Chú thích, đây là hai câu thơ cuối trong bài thơ Dạ Vũ Ký Bắc của nhà thơ Lý Thương Ẩn. Dịch nghĩa: bao giờ ở cửa sổ hướng tây, cùng nhau cắt ngọn hoa đèn, lại cùng kể nhau nghe chuyện về mưa đêm lạnh lẽo ở núi Ba. Nghĩ đến những câu thơ này, Nhiễm Nhan cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc, rất viên mãn. Nàng ngước mắt liếc nhìn Ca Lam một cái, hơi mỉm cười với nàng. Trên mặt Ca Lam cũng lẳng lặng nở rộ một nụ cười. Linh hồn các nàng không quen biết nhau, nhưng lại cảm thấy rất thân thiết với nhau. Chương 94: Cả người đầy máu. Chủ tớ Nhiễm Nhan tụ tập trong phòng hàn huyên nguyên một buổi trưa, thẳng đến khi tiểu ni cô mang cơm tối lại mới ngưng. Sau khi dùng xong bữa tối, Nhiễm Nhan tống cổ các nàng đi ngủ sớm. Nhiễm Nhan nằm ở trên giường thật lâu, không thể đi vào giấc ngủ. Ca Lam là một nữ tử thông tuệ, không xử trí theo cảm tính như Hình Nương, cũng không sơ ý như Vãn Lục. Có thể dự kiến, nàng sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện trong thể xác này đã không còn mang linh hồn kia nữa. Nhiễm Nhan không muốn cùng người trung thành và tận tâm như vậy mà ngờ vực nhau. Vì thế, tính toán nói ra chân tướng cho Ca Lam. Nếu nàng có thể tiếp thu thì tiếp tục lưu lại,

cái này mệt, cũng chỉ có thể ăn mà không được trả tiền. Đương nhiên, Nhiễm Nhan không hề biết những suy nghĩ này của Tô Phục. Chỉ thấy hắn đồng ý, liền yên tâm không ít, yên lặng mà đi ra lại gian ngoài. Ánh mắt sâu thẳm của Tô Phục nhìn màn che đông đưa, rũ mắt tiếp tục băng bó. Nhiễm Nhan xấu hổ mà đứng ở gian ngoài. Thân thể nam nhân này nhìn qua đếm không hết. Tuy rằng đều là tử thi, nhưng cấu tạo không phải đều giống nhau sao? Sao lúc này lại có cảm giác như đang chiếm tiện nghi của người ta? Xong rồi. Trong nội thất, thanh âm Tô Phục còn lạnh hơn ngày thường vài phần. Nhiễm Nhan ho khan một tiếng, dừng một chút mới đi vào. Cũng không nhìn Tô Phục, chỉ đem giường dọn dẹp cho gọn. Ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ trên mặt đất. Ta ở chỗ này là được rồi. Ngươi có y phục nam tử không? Tô Phục biết rất nhiều nương tử thích mặc hồ phục nam trang, cho nên hỏi như vậy cũng không tính là quá đường đột. Nhiễm Nhan liếc Tô Phục một cái, thấy y phục của hắn thật sự là rách đến không còn có thể rách hơn được nữa, còn nhuộm đầy máu tươi, liền tới rương lục lọi một chút, xách ra một bộ viên lãnh hồ phục màu nâu nhạt. Cái này ta chưa bao giờ mặc qua, ngươi tạm chấp nhận một chút đi. Tô Phục nhanh chóng trồng lên, quả nhiên chỉ có thể tạm chấp nhận. Y phục này là dựa theo vóc người của Nhiễm Nhan mà làm, cố trồng lên thân hình cao lớn của Tô Phục, bó rất chặt, có thể tinh tường thấy đường cong trên thân thể của hắn, phản phất như động tác hơi mạnh một chút liền bị xé ra. Hai người yên lặng mà ngồi đối diện trong chốc lát, mới chậm rãi bắt đầu dọn dẹp tàn cục trong phòng. Đêm càng lúc càng khuya, Nhiễm Nhan lại lần nữa thúc giục Tô Phục lên giường nằm. Đối với Nhiễm Nhan mà nói, cái giường kia cũng chỉ là cái thềm cao hơn mặt đất một chút mà thôi, căn bản không tính là giường. Ngủ trên sàn nhà hay là ngủ trên giường đều không có gì khác nhau. Nhưng Tô Phục lại kiên trì muốn ngủ trên mặt đất. Trải đệm chăn thường ngày đều là hình nương làm. Nhiễm Nhan cũng không biết đệm chăn đặt ở đâu, tìm kiếm trong chốc lát chỉ tìm được một cái chăn. Nhiễm Nhan liền rút từ trên giường ra một cái chiếu trải xuống cho Tô Phục. Nàng ngủ trên giường, hắn ngủ trên mặt đất. Lăn lộn một hồi, cuối cùng hai người mới nằm yên ổn. Chương 96 Hoa Ngọc Trăng. Mưa giang nam, gió thổi dọc theo sông dài, màn mưa phất phơ như lụa. Cơn mưa mùa thu đổ xuống vùng núi đã quét đi độ ấm còn sót lại trong ngày, cũng xóa đi dấu vết Tô Phục lưu lại trên đường khi trốn thoát mai phục. Đám người kia truy đuổi tới gần chùa Vân Tòng thì mất dấu. Tô Phục nghiêng người nằm trên mặt đất, vẫn luôn cẩn thận nghe ngóng hướng đi của đám người đó, thẳng đến khi tiếng bước chân dần dần rời xa rồi yên lặng, hắn mới thả lỏng một chút. Hai mắt Nhiễm Nhan thẳng tắp mà nhìn chằm chằm trần nhà, nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Nàng trở mình, xuyên thấu qua khe hở màn trúc mà nhìn Tô Phục. Hắn đưa lưng về phía nàng, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết đến tột cùng có ngủ hay không. Bọc vải đựng thi cốt kia được đặt ở trong tầm tay. Tô Phục vì khối thi cốt này mà tình nguyện bán mạng 5 năm cho người khác. Thật sự không thể tưởng tượng trong tay nải này là ai. Trong phòng yên lặng, trạng thái của hai người từ phòng bị dần dần thành thả lỏng, ý thức bị cơn buồn ngủ chiếm cứ. Có lẽ là trước khi ngủ đã suy nghĩ quá nhiều về chuyện kiếp trước. Nhiễm Nhan vừa tiến vào mộng thì cơn ác mộng kiếp trước vẫn luôn quấn lấy nàng không bỏ liền xuất hiện. Nhà xưởng cũ nát, mười mấy tên nam nhân với nụ cười dữ tợn đáng khinh bước tới gần một nữ tử trẻ tuổi, chừng 24-25. Tim Nhiễm Nhan vọt lên cổ họng. Nàng hy vọng lần này sẽ có thể có gì đó khác đi. Đáng tiếc, vẫn là một tên thanh niên duỗi tay ra, thu hút sự chú ý của nàng. Một tên nam nhân trung niên gầy ốm khác ở bên cạnh ra tay đánh lén. Nhiễm Nhan la lớn: Vân Lâm, trong tay tên gầy kia có bột phấn, mau tránh ra. Tần Vân Lâm căn bản không nghe thấy nàng kêu, xoay người phi thân đá vào cổ tên thanh niên. Tên trung niên gầy ốm vừa thấy thời cơ tới, nhanh tay móc từ trong ngực ra một cái bao ni lông, vung tay lên, rải đống bột phấn trên gương mặt tú mỹ của Tần Vân Lâm. Mấy nam nhân khác thấy đã đắc thủ, lập tức chen chúc mà vọt tới, đem Tần Vân Lâm trói lại, dùng băng dán bịt kín miệng. Có người lấy dầu cải đã chuẩn bị trước chà lau đi bột phấn dính trên mặt nàng, cười dâm đảng: Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, chờ lát nữa nếu mà nhìn không thấy thì rất đáng tiếc à. Nhiễm Nhan gấp đến độ cả người đổ mồ hôi, xông lên phía trước đánh đá những tên cầm thú đó. Đáng tiếc, thân thể của nàng hư ảo, căn bản không có chút ảnh hưởng gì tới bọn chúng. Nhanh, đem cảnh phục cho nàng ta mặc vô. Một nam nhân khác nhéo cầm Tần Vân Lâm, hừ lạnh nói: Mấy tên cảnh sát các ngươi, không phải cả ngày đều mặc cảnh phục thị uy sao? Lúc này cho ngươi thị uy thỏa thích, thế nào? Chờ lát nữa một mình hầu hạ 13 người chúng ta, ngươi phải lấy cốt khí cảnh sát ra mà chịu đựng. Hai tên thô lỗ xé rách quần áo Tần Vân Lâm, lộ ra nội y màu trắng ở bên trong, cùng với bộ ngực cao ngất, rồi mặc vào cho nàng một bộ cảnh phục phỏng chế. Trong đó, một tên nhìn miệng khô lưỡi khô, nhịn không được, liền thò tay vào trong quần lót của nàng, hung hăng xoa một hồi, dùng ngón tay thăm dò. Không khỏi ngạc nhiên nói: Hơ, lão đại, bé này vẫn còn non. Gần đây lớn tuổi vậy mà còn non lại không nhiều lắm, vừa vặn ngon miệng. Tên nam nhân cầm đầu nhanh chóng lột đồ, quay đầu nói với tên bên cạnh: Đem camera lại đây, tên đội trưởng huyết khí phân cương kia khẳng định sẽ rất thích đạn ghi hình xuất sắc này. Nhiễm Nhan nhìn đôi mắt tuyệt vọng của Tần Vân Lâm, mồ hôi trên sống lưng đổ ra như mưa. Nhiễm Nhan thấy tên nam nhân kia sau khi mang lên khăn trùm đầu che lại mặt xong, thô lỗ mà tách chân Tần Vân Lâm ra, nàng thét lên nhào tới: Không! Ngay sau đó liền nghe thấy thanh âm mưa phùn sàn sạt ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh luồn vào trong chăn. Nhiễm Nhan mới phát hiện cả người mình đều đã ướt đẫm, cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhẹ thấm vào làn da. Ngươi cũng nằm mơ. Thanh âm lạnh lẽo bên ngoài mành kia vang lên, mang theo một chút mỏi mệt. Nhiễm Nhan thoát lực mà ừ một tiếng. Bên ngoài, Tô Phục rót cho nàng chén nước, từ dưới màn đẩy vào trong. Uống nước đi. Nhiễm Nhan ngồi dậy, nhấp một ngụm nước, nhớ tới hắn vừa mới nói cũng, liền hỏi: Ngươi cũng gặp ác mộng sao? Là thường xuyên nằm mơ. Tô Phục dừng một chút, nói tiếp: Nhưng không phải ác mộng. Đối với Tô Phục mà nói, không có giấc mộng nào tàn nhẫn hơn so với hiện thực. Tất cả những gì đẹp đẽ trong quá khứ của hắn đều đã bị phong ấn trong trí nhớ. Thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, một mình một người nhắm nháp. Tuy rằng ngươi có vẻ rất cẩn thận, chỉ là không đủ cảnh giác đối với người xa lạ. Tô Phục thấy thân ảnh mơ hồ bên trong màn chậm rãi ngã xuống. Lúc ly nước sắp rơi xuống đất, hắn đột ngột xông vào bên trong màn, tay chuyển một cú xinh đẹp, tiếp được cái ly, nửa phần nước còn lại vẫn vững vàng ở trong ly. Hắn ngồi xuống bên giường nàng, mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm khuôn mặt đang hôn mê của Nhiễm Nhan, lẩm bẩm nói: Ta cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng lần này hắn cùng đường bí lối, lại nghĩ tới Nhiễm Nhan trước tiên. Những năm gần đây, hắn luôn hoài nghi mỗi một người hoặc vô tình hoặc cố tình tiếp cận hắn. Chỉ có Nhiễm Nhan trực tiếp và lớn mật như vậy, lại làm hắn có thể thoáng hạ xuống tâm đề phòng. Nhưng mà chuyện này đối với người như hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Tô Phục tùy tay đem chăn đắp lên cho Nhiễm Nhan, lắc mình ra khỏi màn che, xách lên tay nải trên mặt đất, nhảy ra ngoài cửa sổ, thoáng chốc đã biến mất trong đêm mưa mênh mang. Tô Châu đầu thu đang được bao phủ trong mưa đêm mờ mịt, mà Trường An thủ phủ của đại đường lại là một mảnh trăng sáng vời vợi. Trong phường Bình Khang, nhà lớn san sát, chu môn tú hộ, ở dưới ánh trăng lộ ra vẻ trang trọng vô cùng. Một con bồ câu phành phạch hạ cánh đậu trên lan can bên ngoài một gian lầu cát, phát ra thanh âm rù rù. Cửa sổ cát mở ra, một gã sai vặt áo xám gỡ một ống trúc nhỏ xíu từ trên chân bồ câu xuống, rồi nhanh chóng quay vào trong. Trong phòng không đốt đèn, ánh trăng xuyên thấu qua lớp giấy cao ly che cửa sổ, chiếu vào một khuôn mặt tuấn lãng. Hắn đang ngồi bên kỹ, một tay chống đầu, hơi rũ mắt, nhìn qua như đang ngủ. Sách chồng chất quanh thân hắn, như thể đem hắn vây lại ở bên trong. Gã sai vặt đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: "Lan Quân, có tin tới." "Ừ." Hắn chậm rãi mở to mắt, mê mang trong đôi mắt chỉ chợt lóe lên, liền khôi phục thanh minh, duỗi tay tiếp nhận tờ giấy, nói: "Châm đèn." Gã sai vặt từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra hỏa chiết tử, thổi thổi, rồi châm lửa cái đèn trên bàn. Trong phòng chậm rãi tràn ngập ánh sáng nhu hòa màu cam vàng, làm hiện ra đống công văn chồng chất như núi trước mặt hắn. "Có người gấp không chờ nổi mà muốn hất cẳng Lưu Phẩm Nhượng rồi." Hắn xem xong nội dung, lẩm bẩm tự nói một câu, rồi sau đó đem tờ giấy đưa tới đèn châm lửa. "Lan Quân, đã canh ba, ngài nghỉ ngơi trong chốc lát đi, rồi còn thượng triều." "Ừ." Hắn đứng dậy, một thân quan phục viên lãnh màu đỏ, ống quần nơi khuỷu chân đã xuất hiện nếp nhăn. Hiển nhiên hắn đã ngồi như vậy không chỉ một hai cái canh giờ. Gã sai vặt thắp đèn lồng, cẩn thận tắt đèn trong cát, cầm đèn dẫn đường phía trước hướng về phía phòng ngủ. Cái viện tử lớn trống rỗng, gió thu thổi qua lộ ra vẻ lạnh lẽo. Gã sai vặt trong lòng thở dài, nội viện lớn như vậy cũng chỉ có một nữ nhân, lại là thư nương nhũ mẫu của Lan Quân, thường xuyên không ở trong phủ, khiến cho tiêu phủ bọn họ giống như cái chùa, một đống nam nhân, chỉ thiếu nước cạo đầu nữa mà thôi. "Lan Quân, thời điểm chạng vạng, thư nương kêu tiểu nhân thông tri cho ngài, lão phu nhân tìm nàng hồi tổ trạch ôn chuyện, khi đó ngài đang bận, tiểu nhân không dám quấy rầy." Gã sai vặt vừa nâng đèn lồng đi dọc theo đường nhỏ, vừa dương mắt thật cẩn thận mà nhìn sắc mặt Tiêu Tụng. Lão phu nhân cũng không phải là một người thích ôn chuyện, mỗi lần gọi thư nương trở về đều là chuyện liên quan đến chung thân đại sự của Lan Quân. "Mẫu thân lại làm mai cho ta?" Tiêu Tụng hơi dừng bước chân, không vui mà nhíu mày nói, trong thanh âm khàn khàn tự tính có chút tức giận. "Trời sáng, ngươi liền kêu Bạch Nghĩa phóng ngựa truyền tin đi, nói thư nương không cần trở lại nữa." Gã sai vặt rụt đầu, lên tiếng dạ. Đến trước cửa phòng ngủ, Tiêu Tụng bỗng nhiên nghĩ đến một việc. "Chuyện sai ngươi bí mật điều tra, kết quả ra sao?" "Có chút manh mối. Tiểu nhân xoay sở tìm ra được giá nương của Lưu Thị năm đó, ép nàng ta cẩn thận nhớ lại chuyện năm đó. Giá nương nói, trước khi Lư nương tử lên kiệu, chỉ uống mấy ngụm nước trà, không ăn qua thứ gì hết, Chú thích: giá nương là người phụ giúp cô dâu trong đám cưới. Cái này mà là manh mối sao? Tiêu Tụng hừ lạnh. Hắn không tin mệnh, càng không tin mình có mệnh khắc thê gì. Hắn tin là có người muốn đối phó với mình, chỉ là vẫn chưa tìm được manh mối mà thôi. Làm phó lãnh đạo của hình bộ, Tiêu Tụng thật sự không có mặt mũi nói ra nghi ngờ của mình. Hai vị phu nhân mình cưới, một vị chết bất đắc kỳ tử ở trong phòng tân hôn, một vị mất mạng ngay trên kiệu hoa, quả thực chính là sỉ nhục. Hắn nghiến răng, bực bội mà phất tay áo vào phòng. Ánh trăng như nước, ánh sáng trong toàn bộ tiêu phủ, chỉ còn lại ngọn đèn trên tay gã sai vặt, nhìn vạn phần tịch liêu. Giang Nam mưa thu lả lướt, giống như sương khói bao phủ cả vùng núi, nương theo tiếng chuông sáng sớm đầu tiên của chùa Vân Tòng. Vẻ yên tĩnh như thơ như họa, bắt đầu có một tia sinh khí. Các hòa thượng cầm ô vội vàng tụ tập đến tiền điện trong chùa, bắt đầu buổi tụng kinh sớm trong ngày. Hình nương các nàng đã dậy, ở trong viện bận rộn làm chuyện của mình. Ước chừng qua một khắc thì có tiểu ni cô lại nói buổi giảng kinh hôm nay hủy bỏ, sợ Nhiễm nương tử mất công đến nên đặc biệt tới truyền lời. Hình nương cũng không vội vã gọi Nhiễm Nhan dậy, mà để nàng ngủ. Thẳng đến khi trong am đưa tới đồ ăn sáng, bà mới đi vào phòng ngủ. Nương tử nên dậy rồi. Hình nương vén màn lên, đi đến gần nội thất. Bỗng nhiên, thấy có người mặc tố y màu trắng ngồi bên cửa sổ, không khỏi hoảng sợ. Nhìn kỹ lại, thì ra là Nhiễm Nhan. Bèn vỗ vỗ ngực nói: nương tử đã dậy, sao lại không nói tiếng nào? Nhiễm Nhan quay đầu lại, nói: ta dậy sớm nên muốn ngắm cảnh núi một chút, mưa bụi Giang Nam đẹp quá. Hình nương lấy áo lụa khoác lên người nàng, cũng quỳ ngồi xuống, từ cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, kinh ngạc cảm thán nói: à, phía sau này còn có một mảng lớn hoa ngọc trăm kìa. Bên trong mưa bụi mênh mông, một vùng rộng lớn hoa ngọc trăm trắng muốt mà thon dài, dính đẫm nước mưa, nhìn vô cùng tươi tắn. Trong gió thoảng qua từng đợt mùi hương thanh nhã. Nhiễm Nhan nói: chắc là mới nở một hai ngày nay thôi. Mấy hôm trước chưa từng chú ý là có nghe mùi hoa không, chắc là nở không nhiều lắm. Sáng sớm hôm nay, Nhiễm Nhan tỉnh lại từ trong mê dược Tô Phục hạ, liền ngửi thấy mùi hoa, mà Tô Phục đã sớm rời đi. Trong phòng sạch sẽ như lúc ban đầu, giống như chuyện tối hôm qua, bất quá là cảnh trong mơ mà thôi. Nương tử Tô Châu yêu nhất là hoa ngọc trăm. Mỗi năm đến mùa hoa ngọc trăm nở rộ, liền đem hoa hái xuống, sau lại làm vòng tay hoặc là cài lên tóc, toàn thân liền có mùi thơm thanh nhã dịu dàng. Nương tử rửa mặt đi, ăn sáng xong lại ngâm. Mới vừa rồi trong am phái người tới truyền lời, buổi giảng kinh hôm nay hủy bỏ, nương tử muốn ngâm lúc nào mà không được. Nhiễm Nhan gật đầu, đứng dậy đi đến trước trang kính ngồi xuống. Thấy Vãn Lục tiến vào thu thập đệm chăn, mở miệng dặn dò: Vãn Lục, nửa chén nước ta đặt ở trước giường kia, vạn lần không được đổ, ta lưu lại cần dùng. Vãn Lục ứng tiếng, đem nước kia đặt trên bàn, mới bắt đầu thu dọn. Tiểu Mãn bưng nước tiến vào hầu hạ Nhiễm Nhan rửa mặt. Ủa, chiếu phía dưới sao lại thiếu mất một tấm? Vãn Lục nghi hoặc, lầm bầm lầu bầu. Kết thúc phần 24. Phần này đúng là đầy đủ hỉ nộ ái ố phải không các bạn? Đoạn ăn mệt của Tô Phục thì mắc cười hết sức. Nhưng mà câu chuyện nguyên nhân làm sát thủ và suy nghĩ của Tô Phục về thân phận và Nhiễm Nhan làm cho mình cảm thấy thật sự là xót xa. Hồi trước, lúc mà mình đọc truyện lần đầu tiên đó, thì mình chỉ quan tâm đến Tiêu Tụng thôi, không có để ý nhiều tới Tô Phục lắm. Nhưng lần này đọc lại thì thấy thương A Phục mệnh khổ quá chừng luôn. Sự trở về của Ca Lam coi như là khép lại hoàn toàn vụ án của Ân Vãn Vãn. Trong phần sau, án mới sẽ bắt đầu. Các bạn nhớ đón nghe nha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.